Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Thảo Vi qua một câu chuyện có tựa đề Căn phòng của quá khứ. Nếu như quý vị nào yêu mến văn phong của Thảo Vi, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào nút cái chuông để mỗi khi kênh Sóng up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Trên con đường đất đỏ quen thuộc, chan hòa cùng cái nắng sớm ngày hè, cảnh đồng quê hiện lên yên bình đến lạ. Hôm nay, dạng vật dường như mang trong mình một màu sắc tươi sáng, một sức sống tràn đầy. Tiếng bước chân người qua lại trở nên náo nhiệt hơn, tiếng chào nhau, tai bắt mặt mừng của các cô, các chị ra đồng. Các anh, các bác đánh cá, làm tan đi cái nắng thu. Con mèo môn nhà thằng Cường nhảy vút lên hàng rào nhà kế bên, đưa chân vuốt vuốt râu, kêu lên mèo mèo. Cũng là lúc chủ nó đi học. Mỗi sáng, thằng Cường đi học, Môn lại đợi sẵn quấn khuýt để chạy theo. Vào nhà đi, anh đi học trưa anh lại về với mày. Mọi hôm nó sẽ nũng nịu bên tai Cường rồi chạy vào nhà với tiếng kêu vui vẻ. Thế nhưng hôm nay nó lạ lắm. Từ lúc nhìn thấy chủ, nó e dè hơn, ủ rũ như sợ sệt, lo lắng điều gì đó. Mùn cứ nhìn chằm chằm vào Cường, đôi chân run run, muốn lùi, muốn tiến, nhưng cuối cùng lại đứng như trời trồng, nhấc lên rồi lại hạ xuống. Cường bị hút vào ánh mắt kỳ lạ của con mèo. Một niềm bất an le lói trong tâm trí nó. Bỗng từ đằng sau, cái vỗ vai thật mạnh khiến Cường giật bắn cả mình. Nè, có định đi học không đó mày? Ngày nào nó cũng đi học trễ. Học sinh cá biệt phải nhắc đến tên Cường. Năm nay nó ở lại một năm nên phải học với các em nhỏ hơn, nhưng cách xưng hô vẫn như người bạn. Luôn xứng mặt anh lớn, trưởng nhóm gan dạ, thích mạo hiểm. Nghịch ngợm là thế, nhưng luôn bảo vệ các bạn cùng lớp trước sự bắt nạt của các lớp khác. Học hay cướp, mà băng đi không có tiếng động vậy Khánh. Con trà từ phía sau chen lên, hai bàn tay rụt rè đang vào nhau như một thói quen. Nó nhìn Cường nhíu mày. Mày như người chích chân á, cả bọn gọi đã nghe đâu. Trà là cô bạn nhút nhát, nhưng lâu lâu lại nóng tính, lúc nắng, lúc mưa. Nó được cái đám bạn bảo vệ, vì luôn là đứa chữa cháy mọi trường hợp nguy cấp trước giáo viên. Trà hiền lành, nên dễ có được sự tin cậy từ mọi người. Thôi thôi, còn không đi học, trễ tiết sinh học. Kiều Linh này lại không được dịp để thể hiện đó. Linh học giỏi nhất là môn sinh, luôn mạnh dạn tích cực xây dựng bài, thì việc được cô cưng chẳng có gì là quá khó khăn. Còn đối với nhóm bạn, nó là đứa khôn khéo, luôn tìm được trò hay. Nói thế rồi cả đám nhìn nhau cười, trong bụng đứa nào cũng thầm vui vì hôm nay tụi nó chính thức được học lớp 8. Nếu may mắn hơn, lại còn có thể thực hành ở phòng sinh học. Còn điều gì có thể khiến tụi nó tò mò hơn nữa? Ê, mấy năm nay hình như nhà trường không cho mình đến phòng thực hành. Chắc hư hại cái gì đó chưa có sửa chữa được. Nghe Cường nói thế, tụi nó mặt yếu xìu cả ra. Vì Cường đã học qua chương trình hiểu rõ hơn là chuyện đương nhiên, nhưng Linh lại nhanh nhẹn phản bác. Ít nhất cũng phải là 3 năm. Chắc chắn đã sửa xong rồi, biết đâu năm nay tụi mình lại may mắn, còn bằng không thì phải để Khánh ra tay thôi. Chúng hiểu ý nhau, mà đồng loạt nhìn Khánh. Nó là lớp trưởng gương mẫu nhất của lớp 8A, rất được lòng các giáo viên trong trường. Vì không ai không biết Khánh nổi danh học giỏi, hiền lành lại tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Nhiều lần được tuyên dương trước cờ về việc làm tốt, thành tích xuất sắc, cũng để nó đứng vị trí cao nhất trong lòng các giáo viên. Đặc biệt, còn có tính dẻo miệng, biết cách lấy lòng các thầy cô, và cô An dạy sinh của tụi nó cũng không ngoại lệ. Trà Như tìm được điểm gì sai sai ở đây, nó dương đôi mắt bé nhìn tụi bạn. Ê, Bay có thấy đường đến trường hôm nay lạ lắm không? Hình như mình vừa đi qua cánh cổng xanh được một đoạn. Tụi nó nhìn theo hướng chỉ của Trà mà toát cả mồ hôi. Vì mãi mê nói chuyện mà đi lố đường hồi nào không hay. Bình thường đường đến trường đã xa, nay lại xa hơn. Nhìn lại phía sau, cánh cổng xanh chỉ còn lấp ló mờ nhạt. Chúng nó dắt chân lên cổ mà chạy như bay về hướng ấy, không lại trễ mất giờ học. Một hồi thở hì hục của cả đám vang lên gấp gáp, vừa kịp lúc tiếng trống trường vang lên. Cô An bước vào lớp với nụ cười tươi tắn, gương mặt rạng rỡ. Mời các em ngồi. Chào các em. Cô là cô An, được phần nhiệm vụ dạy lớp mình môn sinh học. Kể từ ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành năm học xuất sắc nhé. Cả lớp rơm rã trong tràng vỗ tay, thì Cường lại như một thế giới hoàn toàn khác. Nó thấy vai mình như có thứ gì trĩu xuống, uể oải. Bất chợt lại nổi da gà chẳng rõ lý do vì sao. Nhưng rồi nó cũng lấy lại tinh thần vào tiết học. Ê ê! Từ phía sau, con Linh chồm tới khều vai thằng Cường. Cường chẳng hiểu tại sao hôm nay nó lại dễ bị giật mình đến thế. Mọi hôm nó to gan lắm. Ừ? Sao mày? Cô An chắc cũng dễ tính. Phen này thành công trót lọt xuống phòng sinh nha. Chúng bịt miệng cười khoái chí. Cũng đúng lúc đó, cô An thông báo cho lớp. Như mọi năm, rất tiếc các em không thể xuống phòng thực hành nha. Cô! Những tiếng gọi tiếc nuối vang lên. Hôm nay là tiết thực hành, tụi nó hứng khởi lắm. Nhưng giờ mặt ai cũng ủ rũ. Khánh mạnh dạn thay mặt lớp đứng lên trình bày ý kiến. Cô ơi, tiết hôm nay học bài thực hành. Nếu không đến phòng thì làm sao học được à? Ừ, thấy cô trò mình từng người giới thiệu làm quen nhau nghe. Cứ xem như tiết này để lớp và cô hiểu về nhau hơn. Biết trước câu trả lời như thế, thà Khánh không đại diện hỏi còn hơn. Chúng bây giờ như chú chim gãy cánh, chẳng muốn làm gì, không còn gì là ý nghĩa. Đám thằng Cường nhìn nhau quyết định làm như kế hoạch, tàn học sẽ đến gặp cô. Cô ơi! Cuối lớp, Ninh đứng lên gãi đầu, định nói gì đó, nhưng ngại ngần không biết có nên nói ra hay không. Nhìn quanh khắp lớp, ai cũng hướng mắt về nó. Em có chuyện gì muốn nói hả? Dạ, em nghe các anh chị nói lại, phòng sinh mình có... Có cái gì mà lại khó nói đến như vậy? Em định nói đến mấy chuyện tâm linh hay sao? Ninh gật đầu mắt sáng rỡ. Các bạn xung quanh cũng vô cùng thích thú với chủ đề này, liên tục thúc giục cô kể chuyện. Cả lớp trở nên ồn ào, nhốn nháo hơn bao giờ hết. Im lặng đi. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét. Lần đầu tiên, tụi nó thấy cô An tức giận đến thế. Mới vài giây trước đây, cô vẫn còn vui vẻ trò chuyện với lớp như thế. Nhưng giờ lại bực bội bỏ ra ngoài. Cô đứng ở cửa, nhìn ra xa xăm, rồi lại bước vào với một tinh thần thoải mái, khiến cả lớp không còn biết đó có phải là một người hay không. Các em thực sự muốn nghe? Đáng sợ lắm đó. Tụi nó nghĩ bụng. Cô nói ra câu này, liệu có biết thứ chúng đang sợ là ánh mắt, là thái độ của cô vừa lúc nãy hay không? Cả lớp nhìn láo liên rồi đồng thanh. Chúng em muốn nghe à? Cô An nhìn lên trần lớp học một hồi, rồi ngồi xuống ghế, kể cho lớp nghe. Chúng cũng không biết đó có phải là câu chuyện có thật hay không. Tụi nó tin trên đời này có ma, nhưng chưa từng thấy, nên cũng chẳng biết hình dáng nó ra làm sao, chỉ biết chăm chú nghe. 2 năm về trước, có một giáo viên ở trường của mình không may mắn chịu phải những áp lực chèn ép từ mọi người xung quanh, dẫn đến tự vẫn. Kể đến đây, mắt cô trợn lên, lộ rõ những đường vân máu trông rất đáng sợ. Đứa nào đứa nấy nấp sát vào nhau. Chính những lời nói thiếu suy nghĩ vô từ đến mức vô duyên của họ đã hại chết một người. Hỏi tại sao hồn ma ấy lại không uất ức được chứ? Khép cánh cửa ấy cũng như che giấu đi vết dơ bẩn của quá khứ. Nó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo mà thôi. Trước sự kích động của bản thân, cô không kìm được cảm xúc và cũng không biết được mình đang nói gì với học sinh. Bỗng cô nhìn chằm chằm vào Cường bằng đôi mắt vô hồn, rồi chạy ra khỏi phòng thật nhanh trước khi giờ học kết thúc, để lại cho lớp sự hoang mang mơ hồ, chẳng biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghe vọng lại từ xa câu nói: "Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù." Nỗi sợ hãi ngột ngạt bao trùm lên khắp căn phòng. Thằng Ninh một lần nữa đứng dậy cười khẩy. "Mê tín dị đoan, tâm linh chỉ là cái thứ mà con người tự ảo tưởng ra mà thôi. Còn tự tử sao? Vô lý. 2 năm trước trường mình có nghe tin gì đâu. Không ngờ cô cũng lắm chuyện." Nghe nó nói, đám thằng Cường bất bình lắm, nhưng không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng nên cũng lặng im. Dần dần tiết học mới khiến cả lớp vui vẻ, tinh thần tích cực hơn. Cuối cùng tiếng trống kết thúc một ngày học tập cũng vang lên. Ngoài trời, ánh nắng cuối ngày dần buông xuống như một dải lụa cam đào, mềm mại. Cả lớp gấp nhanh sách vở vào cặp, thưa cô rồi ra về. Chỉ riêng Cường, Khánh, Linh, Trà nén lại ở cửa phòng giáo viên. "Chỉ có Khánh mới giúp được nhóm lúc này, sáng nha mày." Nói thì nhẹ nhàng thế thôi, chứ Khánh làm không được sẽ thấy áy náy, khó chịu lắm. Cường suy nghĩ một lúc lâu rồi mới thầm thì: "Hình như cô An không có thích tao. Hồi trưa cô nhìn tao sợ lắm. Chút cô nhìn thấy tao lại nổi giận cho mà xem. Trong nhóm tao ở lại lớp phật lòng cô là cái chắc." Vừa lúc ấy, nghe tiếng bước chân chuẩn bị tiến vào phía cửa, Cường vội vàng chạy sang một góc gần đó, lấp ló nhìn đám bạn. Nó không muốn phải làm cô An tức giận. Giả lại, nếu các em học sinh ưu tú đến xin, chắc chắn sẽ dễ thành công hơn. Cường nghĩ, có đứa như mình làm nhóm không còn xuất sắc nữa thì phải. Chỉ vài phút sau, nó đã nghe tiếng gọi. "Nè, đứng suy nghĩ cái gì đó, tụi tao xin được rồi." "Yeah, thật hả?" "Ê, Khánh đã ra tài thì còn gì tuyệt vời hơn mày. Nếu tính xem thì từ lúc lên cấp 2 đến giờ, chúng nó đã thực hiện thành công kha khá phi vụ chỉ bằng lời nói. Cả đám cùng nhau ăn mừng, mỗi đứa lấy ra từ trong một vài 3 đồng tiền lẻ, rủ nhau đến công cụ bán cà lem đầu làng. Trên đường về nhà, chúng không ngừng tán thưởng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện cười nghiêng ngả. Nhưng mà mai này chưa được xem, đợi chiều thứ 6 thì cô mới dẫn đến." "Sao vậy?" "Ừ, tại vì tụi mình chỉ xem lén lút thôi, nên phải đợi giáo viên, học sinh ra về hết." "Đúng rồi, chiều thứ 6 chú bảo vệ cũng tan làm sớm nữa, sẽ không có ai bị phát hiện. Vậy mình chỉ ở trong trường với cô thôi hả?" "Ừ." Thằng Cường từ thích thú lại trở nên lo lắng, sợ hãi. "Tụi mày có chắc là sẽ an toàn không? Cô giáo thì..." "Cái thằng này, mày lại đi lo 3 cái giáo dẫn đó sao? Không có gì đâu, cứ yên tâm đi. Nhóm mình 4 người lận mà." Cả đám giải tán, ai về nhà nấy, trong lòng hồi hộp chờ đợi đến thứ 6. Trong tiết trời êm ả của mùa thu, nhưng sau Cường cứ cảm thấy bức rứt, khó chịu đến lạ thường. Mở cánh cổng ọp ẹp, Mùn hôm nay không đứng đợi Cường ở cửa nữa. Nó vừa buồn lại vừa bất an, vội vàng đi kiếm con mèo. Nhưng vừa thấy Cường, nó lại lùi về sau, sợ hãi. "Hôm nay mày bị làm sao vậy Mùn? Mày không mừng anh về hả?" Cường đành buồn bã đi vào nhà, ngồi trong góc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình cả ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn đành chọn gạt bỏ tất cả suy nghĩ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngồi ngoài đường á mày ha. Tiết cuối cùng rồi. Tiếng trống trường vang lên. Học sinh từ các lớp ùa ra sân như đàn ông dở tổ. Mọi người vội vàng chạy về nhà. Thế là một tuần học tập đã kết thúc. Các giáo viên cũng lần lượt tạm biệt nhau ra về. Đám thằng Cường đứng lặng dưới gốc cây chờ cô An. Lâu lâu phải nấp đi vì sợ chú bảo vệ phát hiện. Mãi đến 5 phút sau, khi chú về, tụi nó mới nhẹ nhõm. Đi theo cô. Buổi chiều thứ sáu, trời lúc này khá tối. Cô An đưa bọn thằng Cường đến phòng sinh. Vừa mở toang cánh cửa bị khóa bằng dây xích lớn, một bầu không khí âm u xuất hiện. Căn phòng yên tĩnh, nằm cách biệt với dãy phòng mới. Vài cơn gió từ đâu thổi đến, da gà cứ đua nhau nổi lên. Sống lưng như có thứ gì lạnh buốt ập vào. Tiếng sột soạt của lá cây cũng đủ khiến nó giật mình. Các em chỉ đứng ở đây quan sát, đừng có đụng chạm vào bất kỳ thứ nào nghe. Dạ. Chúng đứng nấp vào nhau. Dường như sự u ám không còn quá đáng sợ trong niềm phấn khích, tò mò của tụi nó. Chỉ sau 2 phút, chưa kịp quan sát kỹ, khi Trà vừa đụng vào bức ảnh mờ cũ kỹ đặt sâu trong góc kệ, cô An đã đùng đùng nổi giận. Cô đã nói là không được đụng vào đồ ở đây mà, sao con lì quá vậy hả? Dạ. Trà nhút nhát, mắt nó đã ương ướt đi, tim đập lên liên hồi vì sợ. Cả đám ngỡ ngàng định can ngăn, thì cô An đã la hét, túm lấy tóc Trà lôi em ra ngoài. Mau cút đi, cút đi, đừng có để tao thấy mày, đừng bao giờ bước chân đến đây nữa, mau cút đi. Chẳng hiểu sao sức của cô lại mạnh đến thế, giống hệt như sức mạnh của một người đàn ông lực điền. Tụi nó bàng hoàng thấy cô quá lạ, đớ người ra vài giây lại bị cô An chửi xối xả vào mặt. Cô như người khác hoàn toàn. Chúng bay cũng giống như bọn họ thôi, là một lũ người độc ác, đáng bị trời tru đất diệt. Cút khỏi đây đi. Cô không ngừng dò đầu bứt tóc. Trong bộ dạng cô lúc này chẳng khác nào một người điên dại. Dù là lúc chứng kiến cô hung dữ nhất cũng không như lúc này. Nó đúng là một cảnh tượng đáng sợ đối với chúng về hình ảnh người cô giáo hiền lành. Cô An cứ la hét lên trong hoảng loạn, nghiến răng ken két. Trả thúc thích vì nỗi sợ hãi quá lớn, chúng kéo nhau bỏ chạy. Khi ngoảnh lại, bóng dáng cô lẳng lặng đi vào phòng, đóng chặt khóa trong. Cánh cửa da đập vào nhau tạo nên một âm thanh rất to. Cô còn đưa đôi mắt trắng giả nhìn tụi nó trước khi đóng cửa. Mặt cô tái xanh, không một chút sức sống, chỉ có sự lạnh nhạt. Trà vẫn chưa thấy hết sợ hãi. Chạy đến gần nhà Trà, chúng mới dừng lại hỏi bạn. Lúc nãy mày đụng vào cái gì mà khiến cô tức giận vậy? Tao thấy bức ảnh cũ, chị định đặt nó lại ngay ngắn thôi hả? Càng ngày tao thấy cô càng rất là kỳ lạ. Chắc chắn căn phòng ấy không có bình thường. Tao nói bay rồi, nó không an toàn với mình đâu. Cường lúc này càng thêm lo lắng. Thôi về nhà trước đi, mai sang nhà tao mình nói tiếp, giờ thì trễ rồi. Đường về nhà hôm nay sao lại ngột ngạt đến lạ. Sắc cam của bầu trời không còn đẹp đẽ rực rỡ như mọi ngày nữa, mà mang lại một vẻ bí ẩn u uất. Đêm hôm ấy, thằng Cường nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nó định mở cửa sổ ra cho thoáng thì hốt hoảng té xuống giường. Nó cảm giác như có một bàn tay thô ráp lạnh như băng vừa chạm vào tay của nó. Cường lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại. Mấy ngày hôm nay là những chuỗi thời gian tồi tệ nhất. Mỗi đêm nó lại mơ thấy một người con gái, tóc luôn phủ một bên mặt. Cô mặc bộ áo dài loang lổ những vết ố. Lúc thì người ấy đưa Cường đến bờ vực, lúc lại đưa đến ngã ba đường. Trong cơn mơ, nó cứ đi theo cô gái ấy một cách vô thức. Khi đến giữa cây cầu, Cường răm rắp nghe theo lời cô ta. Đi đi, Chẳng phải người thích khám phá lắm sao? Đi đi, đi qua khỏi cây cầu này đi. Người sẽ đến một thế giới khác. Đi, đi nhanh đi. Từ trong không gian, chẳng thấy điểm tận, Cường lại nghe thấy một giọng nói khác, không ngừng ngăn cản nó. Không được, không được đi theo cô ấy. Mau về đi con. Tỉnh dậy đi con. Hình ảnh người bà hiện lên trong giấc mơ của Cường. Khi nó giật mình tỉnh dậy, trên cổ tay in hẳn 5 ngón tay của cô gái kia. Trán nó toát cả mồ hôi, người ướt đẫm, uể oải. Giờ nghĩ lại nó vẫn còn sợ. Hôm nay Cường không ngủ được vì quá ám ảnh những hình ảnh ấy. Nhưng có lẽ điều nó đang sợ hãi lúc này là người ngoài kia là ai. Nó cầm sẵn trên tay một khúc gỗ để tự vệ. Chốt cửa sổ đã được mở ra. Nó chậm chậm tiến lại gần. Một bàn tay đầy lông lá mở rộng cánh cửa ra, đưa mặt vào bên trong. Cảnh tượng hãi hùng khiến Cường chết lặng. Chân tay nó tê cứng, không thể nào động đậy được. Đến đây với tao đi. Mày đến đây với tao đi. Hả? Ngoài kia là khuôn mặt một người đàn ông. Hai hốc mắt sâu lói. Ông thều thào đưa đôi bàn tay về phía Cường. Còn muốn tò mò nữa không hả? Đến đây, tao ở đây. Điều kỳ bí của mày ở đây nè. Hay có cần tao đến đưa luôn không? Hả? Người đàn ông cười lên trong điên dại, như thách thức bản lĩnh của Cường. Nó co người ngồi trong góc tối, liên tục đưa tay ra trước mặt, xua đuổi hình ảnh người đàn ông kia. Hắn đi qua đi lại, rồi mất hút vào khoảng không vô tận của buổi đêm. Chỉ còn một nền trời cô độc, không một ánh trăng. Màn đêm đã bao trùm tất cả. Cường không dám chợp mắt, cũng chẳng muốn phải nhìn thấy những hình ảnh ông ta một lần nào nữa. Nó cứ thấp thỏm trong lo sợ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, chỉ mới 5 giờ sáng, Cường đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của đám bạn. Cường ơi, mày không định sang nhà Linh học nhóm hả? Tụi nó cũng không lành lắm. Giờ này cha mẹ Cường chưa ra đồng, nên chọn lý do thật khéo để không bị cấm cản. Ừ, tao ra liền. Vài phút sau, Cường bước ra với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Nó ngáp mấy lần hơi. Ê, nay như người không hồn vậy mày? Hết cả sức sống vậy? Qua nhà Linh trước đi, rồi tao kể sao. Không chỉ riêng Cường, mà nét mặt ai cũng không còn vẻ phấn chấn như mọi ngày. Trong ánh mắt của từng người, như ẩn khuất một niềm tâm sự đang trực trào. Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sớm mai giúp chúng thoải mái hơn. Dọc hai bên đường, trên những tán cây, lũ chim sẻ vừa truyền cành, vừa gọi nhau ríu ra ríu rít. Con đường làng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Mọi người ở đây sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Cứ gặp nhau lại chào hỏi rơm rã. Cảnh vật vui tươi, rộn ràng. Nhưng lòng người lại có chút gì đó nặng nề. Đi được một đoạn, cái cổng gỗ với dàn hoa giấy cũng hiện ra. Chúng liền nhanh chân chạy ra phía sau giường. Giờ này, hầu hết người lớn trong làng đều ra đồng hay đi giăng câu. Tụi nó nói về chuyện gì cũng thoải mái, không bị phát hiện. Linh cất giọng run run, vẻ mặt nó e dè hơn mọi người. Hai tay đang vào nhau, miệng bập bẹ, chẳng biết phải nói ra sao. Xoay quanh nó là ánh mắt của tụi bạn, nhìn mà như muốn hỏi, mày bị sao vậy? có gì muốn nói sao? Sau một hồi tự vấn, Linh quyết định kể cho mọi người cùng nghe. Hôm qua, nghe tao hỏi trường làng mình có vụ án nào không, mẹ tao ngập ngừng lắm. Hả? Vậy là... 2 năm trước, trường mình thực sự là có án mạng đó. Dạ, ngay phòng thực hành sinh học luôn. Xuôi dòng thời gian trở về 2 năm trước, đã thực sự có một giáo viên tự tử, theo như lời cô An nói. Chuyện này chỉ có giáo viên trong trường biết được. Họ giữ bí mật rất kín. Học sinh trong trường không được ở quá giờ, nên cũng chẳng một ai biết được. Mãi đến vài 3 tháng sau, người ta vô tình nghe được câu chuyện ấy. Khi các giáo viên trong trường nói chuyện với nhau, người lớn trong làng cứ thế mà truyền tai nhau, chẳng biết thật hư ra sao, nên cứ để êm đềm cho đến tận bây giờ. Ừ nhỉ. Có khi nào cô Minh Trường mình là người bị hại hay không? Nghe Trà nói, tụi nó gật gù. Quả thật chi tiết rất trùng hợp. Cô Minh 2 năm trước cũng đột nhiên mất tích. Nhà trường thông báo rằng cô chuyển công tác, về nhà ở vùng sâu vùng xa, nên muốn tìm trường khác. Học sinh chỉ biết răm rắp nghe theo, chứ không ai có ý kiến gì. Khánh lầy vai Linh tò mò hỏi: mày còn nghe kể cái gì nữa không? Ừ, kể từ dạo mà nghe tin ấy á, trong làng thường xảy ra chuyện kỳ lạ lắm. Mà ở đây có ai tin vào ma quỷ gì đâu, tao cũng không biết sao nữa. Lúc ấy người dân hạn chế ra khỏi nhà sau 7 giờ tối, đặc biệt là đi ngang qua cổng sau của trường học. Nó gần với căn phòng sinh học, tách biệt khỏi dãy chính kia. Người ta thường nói với nhau rằng vào ban đêm hay buổi chiều tà, đi đồng, có việc gì ngang qua đều nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nhưng dù để ý nhiều lần vẫn không thấy ai. Những người lớn còn kể lại với nhau, người nghe tiếng khóc, người lại thấy rõ ràng hình dáng người con gái đứng ở cánh cửa nhìn ra, miệng cười te toét, mắt cứ sáng lóa lên giữa đêm đen. Khi gặp phải, nhẹ thì mất ngủ, nặng thì bệnh tật, sốt ho liên miên. Ông Bảy lớn tuổi nhất trong làng không tin vào ma quỷ, không sợ trời, không sợ đất, thế mà cũng phải tin đến mức mất ăn mất ngủ. Đêm ấy khi đi soi ếch về, ông mạnh dạn chọn con đường gần với căn phòng ma ám đó mà mạnh dạn bước đi. Vừa đi ông vừa thách thức: có giỏi thì mày ra đây gặp tao nè. Ôi ma với quỷ, tao lao. Sáng hôm sau, con trai ông đi kiếm ráo riết thì bất ngờ khi thấy ba mình nằm lọt thỏm giữa bụi tre. Về nhà ông sợ sệt, trùm chăn kín mít cả người, thều thào kể lại cho con trai: đêm qua cha đi ngang qua cái lớp đó, có ma thiệt con ơi. Hai mắt nó sáng lắm, nhìn cha chằm chằm hả. Mặt nó thì trắng toát, cái lưỡi lè ra, nó lấy lưỡi quấn người cha. Rồi đến sáng tỉnh dậy đã thấy ở trong bụi tre rồi. Con cái động viên ông chỉ sau vài tuần thì tình hình sức khỏe ngày một yếu đi, ông qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông cố gắng trút hơi thở cuối cùng. Ông nói: đừng ai bước đến căn phòng đó. Mọi chuyện đáng sợ hơn những gì mà tụi mình biết. Trẻ đi học, lớn đi làm, khi người ta bàn tán về chuyện làng, chuyện xóm, chúng đang trong lớp học, chắc chắn những câu chuyện ấy làm sao chúng có thể biết được. Những điều trong bóng tối đang dần hiện ra rõ ràng hơn. Cũng nhờ công của Linh đã chịu khó gặng hỏi và biết được một số chuyện ma quỷ trong làng của mình. Tao chỉ nghe mẹ kể lại nhiêu đó thôi à. Câu chuyện Linh kể vừa kết thúc, chúng nhìn nhau hồi hộp, đồng loạt chụm đầu lại. Ai cũng muốn kể câu chuyện của mình. Có khi nào chúng ta gặp chuyện giống nhau hay không? Ừ, thế thì mình đồng loạt nói ra đi. Tụi nó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Các số thứ tự 1, 2, 3 lần lượt vang lên. Người đàn ông. Chúng vừa bất ngờ, vừa sợ sệt nhìn nhau. Linh nói trước. Tối hôm qua, tao thấy trời nóng nực quá nên định mở cửa. Vừa mở khóa thì có một bàn tay người đàn ông chạm vào tay tao. Hình dạng kinh dị lắm kìa. Với trực giác và sự nhạy cảm của mình, Trà lên ý kiến. Ánh mắt nó xa xôi, trầm ngâm. Nó vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh tối qua. Nhưng mà hình như ông ta không phải là ma đâu. Giá lại thân hình khá giống người phụ nữ. Càng nghĩ thì càng thấy lạ. Ta chỉ có lòng ở phần cổ trở lên. Bàn tay chỉ khô ráp nhưng lại nhỏ lắm kìa. Nghe Khánh nói như thế, Cường càng có thêm chứng cứ để suy luận. Trên mu bàn tay của ông ta có một vết bóp, chẳng khác gì vết bóp của cô An cả. Dáng người là nữ giới thì... Có ai nghĩ đó là cô An không? Từng cánh tay lần lượt đưa lên, những ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau. Nghe thật vô lý, nhưng những điều đang diễn ra không thể nào không tin được. Mọi chuyện xảy ra đều quá mơ hồ. Sự tò mò chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của chúng. Căn phòng đó ẩn chứa bí mật gì? Câu chuyện mà cô kể có phải là sự thật hay không vẫn còn là một con số chưa được bật mí. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, chúng quyết định chiều hôm nay sẽ đến phòng sinh một lần nữa. Cuối tuần là một dịp thuận lợi để chúng đến đó mà không bị giáo viên bắt gặp. Chiều hôm ấy, một buổi chiều rất đẹp, nhưng ẩn sau những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi là nỗi niềm thầm kín, u uất, sâu lắng lắm. Cái màu trời làm lòng tụi nó cứ như sôi lên vì tò mò, thắt lại vì thấy được điều gì đó rất đau lòng, buồn thảm. 5 giờ, tụi thằng Cường có mặt ở cây phượng sau trường. Chúng phải leo qua bức tường kia để vào được sân. Bởi nếu đi cổng trước, rất dễ bị phát hiện, lại còn không có chìa khóa để vào. Thằng Cường đi đầu, nó ngó nghiêng xem có chắc chắn không có ai không. Thì nó trèo lên, nhảy giọt vào. Khánh đứng đỡ cho Trà và Linh vào trước. Cường bên trong cũng phối hợp nhịp nhàng để hai bạn gái an toàn vào trong. Khánh nhìn chung một lượt rồi cũng nhảy vào. Chúng thành công trọn vẹn bước đầu tiên. Bây giờ đến thở tụi nó còn không dám, nói gì đến bước đi. Chúng rón rén đi sau thằng Cường. Phòng thực hành chỉ còn cách đây vài bước chân. Hình như cửa không có khóa. Vừa dứt câu nói của Khánh, Cường tò mò đi nhanh nhanh về phía trước. Cửa phòng hôm nay không còn bị khóa chặt bởi các dây xích lớn nữa, mà nó từ từ hé mở ra. Vì tính tò mò trong mình quá lớn, thằng Cường nhìn tụi bạn rồi đưa tay mở toang cánh cửa. Chúng hoảng hốt lùi lại phía sau, chẳng may mà ngã nhào xuống đất. Còn dám đến đây hay sao? Bóng dáng cô ốm tông teo đứng giữa gian phòng. Cô từ từ xoay mặt lại, đầu tóc bù xù, rũ rượi. Và cánh tay cô thật sự đầy lông lá. Là cái tay mà đám thằng Cường đã thấy tối qua. Nó khô ráp, chỉ toàn da bọc xương. Mọi ngày đi dạy, cô luôn mặc áo tay dài để che giấu điều đó. Chúng cũng chẳng hiểu vì sao hình dáng cô lúc này lại thay đổi nhiều đến thế. Trên tay cô đang ôm lấy bức ảnh cũ kỹ. Giờ thấy nó, Trà đã chỉ tay đầy sợ hãi. Là nó, bức ảnh mà mình nói, mình đã thấy đó. Cường cũng tiếp lời bạn. Là người phụ nữ, tao thấy trong giấc mơ. Im đi. Cô An nhìn thẳng vào bức ảnh, chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn tụi nó. Một cảm giác lạnh lẽo cứ chạy dọc theo sống lưng. Cô nâng niu bức hình ấy như một báu vật, mặc dù nó đã cũ và dần phai màu. Tụi bay thì biết cái gì chứ, chỉ là một đám nhóc không hiểu chuyện. Mày học ở trường này, sớm muộn gì nhân cách cũng trở nên thối rữa, xấu xa như bọn họ mà thôi. Cô tiến lại chiếc kệ cũ cầm trên tay cái bình thủy tinh, khiến cả đám chỉ biết trợn tròn mắt mà chết trân tại chỗ. Bên trong ấy là hình hài của một đứa trẻ. Người nó khô lại, những ngón tay ngón chân co quắp, nằm gói gọn trong cái bình nhỏ. Chúng chẳng thể nhìn rõ mắt, mũi, miệng của đứa trẻ ấy, chẳng phân biệt đây là trai hay gái, chỉ độ rằng là một đứa bé mới vừa được sinh ra. Nhìn rõ hơn, hình như trong tay, chân của nó có một loại lá cây nào đó. Nếu đã đến đây thì tụi bay đừng có hòng quay về. Cô Linh vừa nói vừa ra hiệu cho cả đám lùi về sau. Nó cũng chẳng biết được cô sẽ làm gì với tụi nó. Cường chạy lại phía trước, giang hai tay bảo vệ đám bạn. Tụi bay mau chạy trước đi. Mày nghĩ sẽ chạy được hay sao? Nhưng tính ra một lũ tụi bay còn có tình người hơn cái loại thối tha ở ngoài kia. Tụi mày biết không, có biết nỗi đau mà bấy nhiêu năm qua bọn người kia gieo rắc vào đầu óc của tao hay là không? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, thể hiện một nỗi niềm tuyệt vọng đến tột cùng. Nhưng rồi cô lấy tay gạt nó đi, đưa đôi mắt ác cảm nhìn Cường mà ra lệnh. Tiểu Tình, mau giết nó đi. Một tiếng choang lớn vang lên. Cô ném bình thủy tinh về trước. Từng mảnh thủy tinh dở dụng dưới sàn. Đứa trẻ kia dần như được hồi sinh trong thân hình vô cùng kinh dị. Nó cười lên, để lộ hàm răng sắc nhọn, nhấp nhám thứ dịch nhờn đỏ tươi, xộc lên một mùi tanh tưởi. Đứa trẻ điên cuồng lao về phía Cường. Nó lè cái lưỡi dài ngoằn về phía trước. Thằng Cường nhìn thấy bên trong còn có chiếc lá nhỏ của loài cây nào đó. Nó đứng ngó mãi mà quên đi sự nguy hiểm đang cận kề. Chỉ còn vài giây nữa, Tiểu Tình đã cắn vào tay của Cường. May mắn sao Khánh, Trà, Linh kịp thời kéo Cường về phía sau. Lùi lại đi Cường. Nó có một phèn hú vía, vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng Cường cố gắng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Với danh là trưởng nhóm, nó tìm mọi cách để bảo vệ mọi người. Tiểu Tình, mày còn chờ cái gì nữa? Còn không mau tấn công đi. Như một con hổ đói, Tiểu Tình hừng hực lửa chiến đấu. Nó quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân đã đưa ra. Với thân hình một đứa bé sơ sinh, nhưng lại rất nhiều âm khí. Đúng là khi đã mang trong mình sức mạnh tà ám, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Cường mất đi một phần tự tin, nó không chắc mình có thể chiến đấu lại với Tiểu Tinh kia. Lực thì chắc chắn sẽ không lại, nhưng về trí thì sao? Nó ngay lập tức nghĩ được một ý hay. Vớ được một khúc gỗ bên cạnh đó, nó lập tức đỡ được một vết cắn từ phía Tiểu Tinh. Dù đã được luyện để trở thành tay sai cho cô An, nhưng nó chỉ là một đứa bé. Những chiếc răng nhọn quắc của nó găm sâu vào khúc gỗ, chẳng thể nào thoát ra được. Không ngờ, nhờ suy nghĩ đơn giản của Cường là để Tiểu Tinh tự mắc bẫy mà lại thành công đến thế. Có dùng dãy bao nhiêu, Tiểu Tinh cũng không thoát ra được. Nó đành bất lực nhìn về phía chủ nhân. Đúng là một kẻ vô dụng. Mày cũng giống như người đã mang mày 9 tháng mà thôi. Tao đã huấn luyện bao nhiêu lần, tại sao lại cắn vào cây gỗ đó chứ? Đó là gỗ của cây tùng. Đã qua bao nhiêu lần cô An lấy gỗ tùng ra hù dọa nó, nhưng hôm nay không như mọi ngày. Tiểu Tinh không sợ hãi. Tính quyết chiến cũng khiến nó mắc phải một chuyện xui rủi rất lớn. Thằng Cường cũng may sao được người lớn chỉ cho cây tùng trừ ma quỷ, nên làm theo ngay. Cường dứt ngay cây gỗ ra, Tiểu Tinh cũng hết sức lực, Nó nằm dưới đây thở những hơi dài ngao ngán, mệt nhọc. Tụi thằng Cường cũng không biết chúng nó cần phải làm gì ngay lúc này. Là bỏ chạy sao? Không thể kịp nữa rồi. Giờ phải làm sao đây? Không thoát được nữa rồi. Cô An lại thay đổi tính cách. Một lần nữa cô trở nên giận dữ. Giọng nói cũng biến đổi hoàn toàn, là tiếng của một người đàn ông. Tuy rất sợ với người đối diện, nhưng Trà vẫn quan tâm, bỏ qua những chuyện kia mà rụt rè hỏi. Cô An, cô bị làm sao vậy? Cô... Đến bây giờ, tụi bay vẫn gọi tao bằng cô sao? Tao không quen biết tụi bay. Tránh xa tao ra. Đừng để tao phải ra tay thêm một lần nữa. Từ khi sinh ra, An đã bất hạnh mắc bệnh rối loạn phân định giới tính. Bản thân An là nam hay nữ cũng khó phân biệt được. Nhiều lúc An cảm thấy bản thân mình là nữ, nhưng thực chất lại là nam. Đến khi ngoại hình đã trở thành nữ, trái tim lại chọn rung động với người con gái khác. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân mình thật rắc rối. Ngay cả khi bản thân mình yêu ai, nam hay nữ, cũng không biết được. Nói đến đây, chúng nó đã phần nào hiểu ra được sự việc. Cô An thực chất là người mang giới tính nam, nhưng vì mắc phải căn bệnh rối loạn giới tính mà trở thành người như thế này. Người mà chúng nó xem là cô giáo hiền diệu thì bây giờ phải gọi bằng thầy giáo hay sao? Những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ khiến bọn chúng rơi vào hố sâu của sự hoang mang. Mọi việc mơ hồ đến mức chẳng thể tin đó là sự thật nữa. 2 năm trước, An đến trường dạy với danh nghĩa là một cô giáo. Chỉ riêng cô mình mới biết được rõ An. Hai người từ thân thiết trở nên có tình cảm với nhau. Cô mình luôn ra sức bảo vệ An, vì biết An mắc căn bệnh rối loạn giới tính, dẫn đến những thay đổi trong lối suy nghĩ, cách hành động. Khi kích động, An sẽ trở thành một con người mà không làm chủ được mình, không nhớ bất kỳ điều gì về chính mình của trước kia. Mà theo cô mình biết, đó chính là chứng đa nhân cách. Hai con người, hai tính tình ở trong một cá thể. Lúc hai người yêu nhau bị mọi người trong trường phát hiện, vì không muốn An phải chịu những sự tổn thương hay lời sỉ mắng từ các giáo viên khác, mà cô mình luôn âm thầm chịu đựng một mình. Hạng người như mày còn đáng sống trên đời sao? Trai không ra trai, gái không ra gái, lại đi yêu một người cùng giới như mày, có thấy nhục nhã, hổ thẹn với bản thân mình không? Mày chết đi. Ngôi trường này, thế giới này không ai cần mày cả. Mày đi chết đi. Đồ điên rồ, quái dị. Những lời nói ấy dần dần trở thành cơn đả kích đối với cô. Cô mình phải sống từng ngày trong sự dằn vặt. Cô rất thương người đã đồng hành cùng với mình trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Nhưng nỗi tiêu cực quá khủng khiếp, cô không thể chịu đựng được nữa. Đêm ấy, cô lặng lẽ để lại lá thư. Anh, em là Minh. Em cảm ơn anh vì một năm qua đã luôn bên cạnh em, cho em biết thế nào là hạnh phúc, là tình yêu đích thực. Rồi ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Khoảng thời gian đó có lẽ không quá dài trong cuộc đời của mình, nhưng thực sự là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời em. Và nó cũng nên kết thúc ở đây thôi. Ngày hôm nay, em viết lá thư này gửi đến anh. Có lẽ khi anh đọc được nó, cũng là lúc em đã không còn trên cõi đời này nữa. Cuộc đời này không ưu ái em. Em đành tạm biệt anh đi trước một quãng đường. Sau này, khi không có em bên cạnh nữa, anh hãy nhớ sống cho thật tốt. Đừng có lo nghĩ gì đến em. Em không muốn cuộc sống sau này của người em thương phải đau khổ như em. Một mình em cam chịu đã quá đủ rồi. Có lẽ em đã gánh hết nợ đời cho anh. Anh cứ yên tâm mà bước tiếp. Sẽ không có một ai làm hại An của em nữa đâu. anh ở lại vui vẻ, hạnh phúc nha anh. Em yêu anh, thương anh nhiều lắm. Tạm biệt. Những đứa trẻ như tụi bay thì làm sao hiểu được tình yêu là như thế nào chứ? Làm sao hiểu được những vết cắt trong tim không bao giờ lành của tao? Nhưng nói ra thì tụi bay không đáng chết. Người đáng chết là tao. Là tao. Niềm uất hận quá lớn khiến An đã tự nuôi mộng trả thù. Đến tháng thứ 9, cô Hiền, người luôn buông lời cay độc với cô Minh, biết cô Hiền mang thai, An đã tìm đến, mặc kệ những lời cầu xin đau đớn. An mổ lấy đứa bé bên trong như một sự trả thù. An đã làm cho vết thương lành lặn lại. Vốn là giáo viên môn sinh, có am hiểu nhiều về y học, việc khâu giá vết thương là điều dễ dàng với An. Điều đó giúp cô Hiền sống sót, nhưng rơi vào trạng thái điên loạn. Đến nay sự mất tích của cô vẫn chưa ai biết được. Cô cứ điên điên dại dại, nay ở đây, mai lại bước chân sang chốn khác. Đến đây dường như An đã giác ngộ được những chuyện xấu xa mình đã làm trong quá khứ. Mình, có phải em cảm thấy thất vọng về anh lắm không? Anh sẽ về bên em ngay thôi. Nói xong, cô lại lấy nắm lá bên cạnh Tiểu Tinh. Nó là lá của cây cần độc. Chỉ cần 6 đến 8 lá cũng khiến người lớn tử vong. Và An đã chọn cách đó để kết liễu bản thân. Miệng đời trần gian, biến khỏi nơi đây, ta đã có thể xóa hết những muộn phiền. Sau khi cô trút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc cái xác Tiểu Tinh tan biến vào hư không. Cả đám sợ hãi, nó đã phải chứng kiến một cảnh tượng quá hãi hùng, kinh dị. Chuyện này phải làm sao? Cô, thầy An, thầy ơi. Chúng liên tục lay người và gọi tên thầy, nhưng chẳng còn một tiếng nào đáp lại. Tụi nó phải chứng kiến người giáo viên mà mình yêu quý, kính trọng hơn khi nghe câu chuyện về cuộc đời. Chúng chưa kịp cảm thông, an ủi thì thầy đã không còn trên cõi đời này nữa. Cánh cửa phòng sinh học này đáng lẽ phải hoàn toàn khép lại. Mọi việc chỉ bắt nguồn từ một câu nói. Nó mở ra chuỗi dài kinh dị, khiến con người ta cũng chẳng thể ngờ trước hậu quả. Bóng dáng người con gái trong mơ của Cường có lẽ là cô Minh. Cô liên tục muốn dẫn dắt, bắt Cường đi, nhưng vì có bà phù hộ mà nó được tai qua nạn khỏi, bình yên đến ngày hôm nay. Cường là đứa yếu bóng vía nhất trong nhóm, nên người bị nhắc nhiều nhất cũng chính là nó. Chuyện tâm linh, những câu chuyện kỳ bí vẫn in sâu vào tâm trí của tụi nó không thể nào quên. Chúng đã trải qua những chuỗi ngày đen tối vượt xa với sức tưởng tượng của nó. Đó cũng là bài học đầu đời của tụi thằng Cường. Tụi nó biết suy nghĩ hơn, biết tiết chế lời nói, tôn trọng và cảm thông những người thuộc giới tính khác. Đâu ai được lựa chọn ngoại hình, giới tính của mình, nhưng người ta được quyền sống và lựa chọn con đường cho mình. Tình cảm giữa những người đồng giới không có ý nghĩa hay sao? Nó vẫn luôn đáng được trân trọng, là thứ tình cảm tha thiết xuất phát từ trái tim, mãnh liệt đến mức khiến con người ta ngưỡng mộ. Họ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Họ không may mắn được sinh ra trong hình hài khác biệt với giới tính. Một trái tim quả cảm, một tâm hồn yêu đời, mạnh mẽ, chẳng có một lý do gì khiến người đời dè biểu, cười chê. Lắm lúc chúng ta cần tiết chế lại lời nói của mình để không phải gây tổn thương cho người khác. Đôi khi, chính những câu nói của mình nghĩ là hết sức bình thường có thể tạo ra vấn đề rất lớn đối với người nghe. Lời nói cũng có thể hại chết một con người vô tội. Rồi sẽ phải bao nhiêu người mất đi trong sự uất ức, đau thương, trong những buồn lo, tiêu cực. Sau chuyện ấy, bộ phận công an đã phối hợp cùng nhà trường giải quyết mọi chuyện. Căn phòng ấy bị dỡ bỏ và ngôi trường cũng bị san bằng. Mọi chuyện trong quá khứ chỉ nên dừng lại ở đây. Hơn 20 năm sau, khu đất trống ấy lại tiếp tục được xây dựng thành khu vui chơi mới. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm. Câu chuyện của ngày xưa chính thức khép lại. Chẳng còn ai thấy bóng dáng của người con gái ấy đâu nữa. Và những gì kỳ bí nhất cũng được giải mã. Tụi thằng Cường khi lớn lên, không đứa nào quên được hình ảnh phòng sinh học, người thầy giáo và đứa trẻ ngày ấy. Nó là một nỗi ám ảnh học đường, nhưng mặt khác lại là bài học, hành trang vô giá trên đường đời của chúng. Hãy để tâm mình luôn hướng thiện. Mọi chuyện thật giả ở trên đời, đừng đồn đoán mà buông lời chửi rủa khi chưa rõ trắng đen ra sao. Ngoài kia đã ai hiểu em đâu, họ chỉ nói cho thỏa mồm vậy thôi. Họ nhẫn tâm hại đi một người, một người xuôi tay vì uất ức, một người hả hê trên trần đời. Rồi đây nghiệp báo vẫn còn đó. Hãy nhớ rằng luật nhân quả chưa bỏ ai bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Căn phòng của quá khứ, tác giả Thảo Vi. Chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.